Khai trương, người tại trong cửa hàng, lão bản có ức điểm cương. Chương 154, một khối chấn kinh mới công bình a, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tốt, nếu như các ngươi muốn mua trực tiếp đem linh tinh cho Tử Yên là được rồi, ta đi đánh biết trò chơi. Nói xong, Lạc Xuyên thì phối hợp tìm một vị trí ngồi xuống, đội nón an toàn lên tiến nhập thí luyện chi tháp. Ba người cảm giác có chút giờ khóc giờ cười. Cái này thần bí tuổi trẻ lão bản, giống như rất có tính cách đó a, các ngươi là mới tới. Một đạo giọng nghi ngờ vang lên, bộ thị ý tỷ để hai người đi đến. Đương nhiên, bên cạnh còn theo Giang Thánh Quân, hai cái ba người tiểu đội cùng nhìn nhau lấy. Vệ Diệc bọn họ gật gật đầu, xem như đáp lại. Nếu là khởi nguyên thương thành khách quen, xem ra ba người này thân phận cũng không tính đơn giản. Giang Thánh Quân tính cách có chút như quen thuộc, hắn cười ha hả nói. Các ngươi lần đầu tiên tới khởi nguyên thương thành, khẳng định lĩnh giáo qua lão bản quyết định quy củ a, nói, còn len lén nhìn chính chơi game Lạc Xuyên liếc một chút. Quảng cáo, Vệ Diệc ba người sắc mặt một đen, gia hỏa này làm sao mà biết được rõ ràng như vậy. Nhìn nét mặt của các ngươi ta liền biết kết quả như thế nào. Giang Thánh Quân thân thủ vỗ vỗ Đệ Ngũ Vô Ảnh bả vai, trên mặt có cười trên nỗi đau của người khác nụ cười. Đệ Ngũ Vô Ảnh nhìn lấy trên bờ vai tay cầm, khẽ nhíu mày, nhìn chằm chằm Giang Thánh Quân. Đồng thời, một vệt hàn ý ra hiện trong mắt hắn. Muốn đến như không phải là bởi vì hiện tại thân chỗ khởi nguyên thương thành có quy củ ước thúc, chỉ sợ hắn đã sớm huy kiếm chém người. Giang Thánh Quân cũng đã nhận ra Đệ Ngũ Vô Ảnh biến hóa, tay run một cái rút trở về, ngượng ngùng cười. Nguyên lai huynh đệ có bệnh thích sạch sẽ a, xin lỗi xin lỗi. Bộ thị ý đi thẳng tới kệ hàng trước cầm một thùng mì tôm. Sau đó trở về máy nước nóng trước chuẩn bị tiếp nước nóng. Huynh đệ, đây là đang làm cái gì? Vệ Diệc có chút tò mò hỏi. Tiếp nước nóng a, bộ ly ca gương mặt đương nhiên. Các ngươi hẳn còn chưa biết đi, mì tôm chỉ có dùng trong tiệm nước nóng ngâm nở về sau, mới có tăng thêm tốc độ tu luyện hiệu quả. Vệ Diệc ba người có chút hiểu rõ gật đầu. Thế mà còn có loại này ẩn tàng quy củ, hắc hắc đương nhiên, lão bản trong tiệm nước nóng cũng là muốn linh tinh. Một bên Giang Thánh Quân nói bổ sung, linh tinh, bao nhiêu, Liễu Như Ngọc cũng tới hào hứng, một cái nho nhỏ nước nóng mà thôi thế mà thu lấy chính là linh tinh. Xem ra giá bán 10 linh tinh mì tôm, nếu là nghĩ ra được gia tốc tu luyện hiệu quả, khẳng định không thể vẻn vẹn chỉ nhìn bề ngoài giá bán. 100 linh tinh, Giang Thánh Quân nói ra. 110 linh tinh, 1 giờ gấp 10 lần tu luyện tốc độ, cái giá này cũng rất tiện nghi. Liễu Như Ngọc như thế bình luận, lúc này, một bên Vệ Diệc bỗng nhiên hai mắt trợn to, giống như là thấy được vật gì không thể tin một dạng. Quảng cáo, hắn nuốt ngụm nước bọt có chút thất thần lẩm bẩm nói. Đừng nói cho ta cái này cái gọi là nước nóng trên thực tế cũng không phổ thông nước nóng. Liễu Như Ngọc cùng Đệ Ngũ Vô Ảnh có chút không hiểu, Vệ Diệc đến tột cùng nhìn thấy cái gì sẽ thất thố như vậy. Cái này có thể không phù hợp hắn dược cốc trưởng lão đệ tử thân truyền thân phận a, ha ha, huynh đệ thật sự là hảo nhãn lực. Giang Thánh Quân cười tươi như hoa, tựa hồ nhìn đến mới tới khách hàng biểu tình khiếp sợ để hắn cảm thấy rất vui vẻ. Hắn rõ ràng nhớ đến chính mình vừa tới đến khởi nguyên thương thành thời điểm, nhìn đến đây bán hàng hóa lúc chấn kinh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, không thể chỉ có chính mình chấn kinh a, mọi người một khối chấn kinh mới công bình mà. Lão bản trong tiệm nước nóng thế nhưng là thuần chính sinh linh tuyền thủy. Giang Thánh Quân cười hắc hắc nói. Khụ khụ khụ, người nói cái gì, Vệ Diệc nhịn không được ho khan. Cách chương.